Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1200, Tiến Quân Bát Cấp Hồng Quân. Ở ma quỷ dưới sự khống chế, Tần Cung liền lần nữa vô chi giác đang lúc hoạt tế lên ba gã Hồng Quân đại năng. Mà ma quỷ cũng vẫy tay đem vùng vũ trụ này không gian che giấu đứng lên. Như địa ngục tình cảnh xuất hiện. Ba gã Hồng Quân phát ra tiếng kêu thảm lên làm người ta không rét mà run. Có thể Tần Cung lại một lần nữa bị ma quỷ khống chế. Thuộc về vô tri vô giác bên trong. Lúc này, ma quỷ đại ngôn nhân quay đầu nhìn về phía ma quỷ. Mở miệng hỏi, vĩ đại ma quỷ, người như thế trợ giúp Tần Cung. Tại sao còn không cho hắn biết đây? Cái này rất không phù hợp ngài tính cách. Ma quỷ sau khi nghe xong mở miệng nói, Tần Cung cá tính quá mạnh, hắn là trong vũ trụ duy nhất một nắm giữ chân chính cổ nhân nhân lòng tồn tại. Cho nên, coi như hắn cả đời không cách nào đột phá, hắn cũng sẽ không đi làm tế luyện thần nhân sự tình. Ta nếu thành hắn thúc đẩy người, tự nhiên muốn giúp hắn một chút. Bất quá, chuyện này lại vĩnh còn lâu mới có thể cho hắn biết. Nếu không, lấy hắn tính cách, ta không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ trực tiếp tự phế chính mình tu vi, lấy chuộc chính mình tội ác. Cho nên, chuyện này không chỉ có hắn không thể biết, bất luận kẻ nào cũng không thể biết. Có thể lần trước hắn hoạt tế phong thủy thần lúc, ngụy trong thần giới pháp địa không phải là đã biết sao? Hơn nữa còn đem Hạo Thiên cấp cứu đến ngụy thần giới. Ma quỷ đại ngôn nhân mở miệng nói, yên tâm đi. Biết chuyện kia người trí nhớ đều bị ta cho xóa đi, sau này cũng sẽ không bao giờ có người biết chuyện này, trừ phi nàng không muốn sống. Ma quỷ nói tới chỗ này sau khi quay đầu liếc mắt nhìn ma quỷ đại ngôn nhân, ma quỷ đại ngôn nhân bị dọa sợ đến gật đầu liên tục, biểu thị mình cũng ngay lập tức sẽ quên. Lần này ma quỷ cũng không hề rời đi, hắn không ngừng xuất thủ trợ giúp Tần Cung hoạt tế ba bên trong ngũ cấp trở lên Hồng Quân. Được ma quỷ dưới sự trợ giúp, giúp cung chỉ dùng đi 20 mấy ngày thời gian, liền đem ba vị Hồng Quân đại năng hoàn toàn hoạt tế trở thành người khô như vậy khô lâu. Đương nhiên, đây là ma quỷ cố ý không có tăng nhanh tế luyện nguyên cớ. Nếu không, dùng không riêng biệt giờ, Tần Cung liền có thể đem ba gã Hồng Quân tế tự hoàn thành. Làm ma quỷ chặt đứt Tần Cung cùng ba gã Hồng Quân đang lúc tế luyện chi pháp. Đem ba gã Hồng Quân đánh vào đến hư không loạn lưu bên trong sau. Nhìn lại Tần Cung, hắn tu vi có thể thái dọa người. Hắn tu vi hoàn toàn do tư cấp Hồng Quân tăng lên tới bát cấp Hồng Quân cảnh. Mặc dù như thế, ma quỷ hay lại là lắc đầu một cái. Thật là cổ quái tiểu gia hỏa. Ba gã Hồng Quân năng lượng lại mới để cho hắn tu vi tăng lên tới bát cấp Hồng Quân. Cái này rất không bình thường a, ma quỷ đại nhân. Tu vi vượt qua ngũ cấp Hồng Quân, hắn chẳng phải là muốn tiến vào ngụy thần giới sao? Ngươi là muốn cho hắn mau sớm tiến vào ngụy thần giới sao? Lúc này, ma quỷ đại ngôn nhân mở miệng hỏi, ta dĩ nhiên là hy vọng hắn cơm sáng tiến vào ngụy trong thần giới đi. Nhưng hắn còn có quá nhiều chuyện không có đi làm. Hắn sẽ không cam lòng. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã che giấu trên người hắn năng lượng ba động. Ngụy thần giới thì sẽ không phát hiện hắn. Bất quá, ta cũng chỉ có thể giúp hắn tới đây. Bởi vì hắn tu vi dù sao tăng lên quá nhanh. Sau này hắn có thể lớn lên tới trình độ nào. Hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Được, đi thôi. Ma quỷ nói xong, cùng ma quỷ đại ngôn nhân thân ảnh biến mất ở vũ trụ man hoang bên trong. 7 ngày sau đó, Tần Cung tự động củng cố tu vi, tỉnh hồn lại, chính thức xuất quan. Khi hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình lần nữa một bước tiểu đăng ngày sau. Hắn hoảng sợ muốn chết, ba gã Hồng Quân đại năng tự nhiên không thấy, mà hơn một tháng thời gian lại phát sinh cái gì, hắn tự nhiên là không biết. Như vậy sự tình thỉnh thoảng xuất hiện 1-2 lần có thể lý giải. Có thể liên tục xuất hiện 3 lần. Cái này làm cho Tần Cung lại không thể không sinh ra hoài nghi. Có thể hoài nghi thì có thể như thế nào chứ? Hắn cũng chỉ có thể là hoài nghi. chính mình căn bản cái gì cũng không tra được. Bất quá, tu vi tăng lên chung quy không là một chuyện xấu. Cuối cùng Tần Cung chỉ có thể làm a. Đương nhiên, trừ hoài nghi mình tu vi vì sao lần lượt địa đột nhiên một bước lên trời bên ngoài. Hắn còn hoài nghi một chuyện khác. Trước tên kia ngũ cấp hồng quân nói qua, khi tu vi đạt tới ngũ cấp hồng quân sau khi, liền tự tiến vào ngụy trong thần giới đi. Có thể chính mình rõ ràng đã đạt tới bát cấp hồng quân. Tại sao còn không có tiến vào ngụy thần giới đây? Chẳng lẽ chỉ có thông qua thiên giới mới có thể đi vào ngụy thần giới? Vẫn là phải các loại một đoạn thời gian mới có chiêu hoán tiến vào ngụy thần giới đây? Tần Cung Bách Tư bất đắc kỳ dài. Bất quá, bây giờ hắn còn không muốn đi ngụy thần giới. Bởi vì thiên giới còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Vân hư giới cũng còn có quá nhiều ràng buộc. Vì vậy, tại hắn không rõ ràng bản thân còn có thể lưu ở thiên giới bao lâu dưới tình huống. Hắn muốn mặc dù trở về xử lý một chút hậu sự. Bát cấp hồng quân, đây cũng không phải là chơi đùa. Ở thiên giới bên trong, đây chính là siêu nhiên với thiên giới trở lên tồn tại. Mặc dù đến thiên giới thời gian không lâu, thậm chí Tần Cung đối với thiên giới còn không có cái đại trí tìm hiểu tình hình hạ. Hắn liền hy lý hồ đồ địa trưởng thành lên thành bát cấp hồng quân. Sau đó hắn lại vô cùng có khả năng ở trong rất ngắn thời gian rời đi nơi này. Cái này làm cho Tần Cung có một loại quỷ dị cảm giác. Bây giờ Tần Cung là tâm chỗ nghĩ, thân chỗ tới, chẳng qua là thần niệm động một cái. Thân hình liền xuất hiện ở tự do chi thành bên trong. Như vậy thần tích đem Tần Cung cũng dọa cho giật mình. Bát cấp hồng quân tu vi, cùng hồng quân ngũ cấp dưới đây thật là không thể so sánh nổi. Tần Cung cơ hồ bị năng lực mình bị dọa cho phát sợ. Sau một hồi lâu, Tần Cung mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Lúc này hắn mới cảm giác được, bàng bạc tín ngưỡng lực đập vào mặt. Hướng thân thể của hắn chỉ rót ngược vào. Tần Cung hồn lực động nơi. Toàn bộ tự do chi thành bên trong hết thảy liền một mực nhưng. Tự do chi thành vẫn hoàn hảo. Cái này làm cho hắn treo tâm lúc này mới để xuống. Không chỉ có như thế. Cả tòa tự do chi thành cơ hồ đều được hắn tin. Thạc xìn, dân, trong này còn bao gồm phong thủy thần mang đến kia hơn 1 triệu thiên binh. Giống vậy trở thành hắn tin. Thạc xìn, dân, cũng ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, một ít ẩn cư ở tự do chi thành trong khu nhà cao cấp nguyên thủy cảnh đại năng cũng không có tín. Ngưỡng hắn, vẫn còn đang một mình tu luyện, mà thần chi tay phải người hành tung cũng đều bị Tần Cung nhìn rõ đi ra. Thần chi tay phải người xác thực thần bí, nếu như bọn họ không phải là Tần Cung tin dân chương, Tần Cung cũng phát hiện không bọn họ tồn tại. Đây là một cái kỳ quái chủng tộc, mà nhị nghịch, nhị bĩ cùng nhị tần đô ở tại Tần Cung trong phủ mỗi người trong phòng trong tu luyện. Cùng Tần Cung phủ lẫn nhau trước khi thành trong thủ phủ. Tình nhu cùng thành thủ cũng chính là lưu hầu đều tại. Tần Cung thần niệm động một cái, liền xuất hiện ở chính mình trong phủ trong đại điện. Ngay tại hắn vừa mới xuất hiện, Tần Anh cùng Tần Lĩnh liền cảm giác, Tần Cung ca ca trở lại. Theo Tần Anh thét một tiếng kinh hãi, Tần Cung trong phủ các nơi cửa sổ mở rộng ra, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp hướng đại điện mà tới. Lúc này, Tần Cung đang lẳng lặng ngồi ở trong đại điện, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Tần Anh cùng Tần Lĩnh cùng Tần Cung là chủ tớ quan hệ. Vì vậy, hơn 2 năm thời gian trôi qua, hai người có thể cảm giác được Tần Cung là bình yên vô sự. Cho nên bọn họ căn bản cũng không lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.